Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, lên núi rời mộ phần. Cái gọi là công chúa bệnh đều là quen ra, Vương Húc nhưng không có nuông chiều người khác ý nghĩ. Trong quán cà phê, anh Thúc nhìn thấy hắn trở về vẫn rất kinh ngạc, Vương Húc chỉ là cười cười không có làm nhiều giải thích. Nhậm lão gia bên này đã cùng anh Thúc nói xong rồi. Rời táng sự tình sớm một ngày so muộn một ngày tốt. Hai người thương nghị hôm nay buổi chiều liền khởi công. Tướng Nhậm lão thái gia thi cốt di chuyển đến gia tộc mộ địa đi. Buổi chiều, anh Thúc, tiên phụ mộ địa ngay tại trên đỉnh núi. Người nhìn chung quanh nơi này ngày trong nắng ấm, cây rừng thành ấm. Xem xét liền là khối phong thủy bảo địa. Là không sai. Chung quanh thế núi thành long. Ngọn núi này liền là Long Châu. Chuồn chuồn lướt nước phong thủy cách cục. Ra hiện tại nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhậm lão gia là kẻ có tiền. Kẻ có tiền lên núi đương nhiên sẽ không theo người bình thường đồng dạng. Mà là tìm 20 cái kiệu phu. Một đường dùng 4 người nhấc kiệu phương thức. Giờ lên Vương Húc 5 người lên núi, anh Thúc vẫn là thứ nhất lần hưởng thụ được. Loại này giai cấp tư sản mục nát sinh hoạt, nhìn xem nhấc kiệu 4 vị tráng hán, câu thúc tay đều không biết hướng bên nào thả. Văn tài ngược lại là tốt một chút, trời sinh tính hoạt bát hắn ngồi tại trên ghế trúc, liền đi theo kiệu hoa đại cô nương đồng dạng, cùng Nhậm Đình Đình một thoại hoa thoại nói gì đó. Nhậm Đình Đình mặt lạnh lấy không để ý tới hắn, ngược lại đối Bình Chân như vậy, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Vương Húc rất có hứng thú. Huy, anh Thúc là thầy phong thủy, Văn Tài là anh Thúc trợ thủ kiêm đồ đệ, ngươi lại là người nào a? Đem ngươi từ Nhậm gia trấn mang lên núi, 4 cái kiệu phu liền muốn 2 khối đại dương, ngươi nếu là gấp cái gì đều không thể giúp. Tốt nhất tự giác xuống tới đi, tránh khỏi đến lúc đó trên mặt khó coi. Nhậm Đình Đình mặc một bộ màu lam áo caro, trên đường đi đều đang chọn lấy Vương Húc mau bệnh. Vương Húc đối nàng hờ hững, biết nhà đầu này là tự trách mình buổi sáng thời điểm. Đưa nàng ném cho Văn Tài sau liền đi, trong nội tâm có chút không lanh lẹ. Công chúa bệnh nha, đều là người sống cho quen đến. Vương Húc cũng không phải nha đầu này cha ruột, ngay cả trả lời dục vọng đều thiếu nợ tốt, ngươi có phiền toái, bản cô nương cái gì đều ăn, liền là không thiệt thòi, ngươi chờ đó cho ta. Nhìn thấy Vương Húc không để ý tới nàng, Nhậm Đình Đình khí mân mê đến miệng nhỏ, Vương Húc có chút mở to mắt, nhìn Nhậm Đình Đình một chút, tiếp tục nhắm mắt thiêm thiếp, người khác không biết. Hắn còn có thể không biết không? Hôm nay tới nhất định là không công mà lui. Nhậm lão gia thi thể sớm đã bị hắn cho lấy đi. Sư phụ, bên này mới vừa lên đến giữa sườn núi. Anh Thúc một cái khác, đồ đệ Thu Sinh. Liền từ trên núi hồng hộc mang thở chạy xuống tới. Thu Sinh là anh Thúc tam đồ đệ. Sau mọi người sớm đi một bước, lên núi thay anh Thúc đi tiền trạm. Nhìn thấy Thu Sinh thở hồng hộc chạy xuống, đang cùng Nhậm lão gia nhỏ giọng bắt chuyện anh Thúc, lơ đánh hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Sư phụ, Nhậm lão thái gia phần mộ bị người đào mở, bên trong thi cốt cùng quan tài đều không thấy. Thu Sinh thở không ra hơi, thở hồng hộc nói một lần, nghe được Thu Sinh anh Thúc ngồi không yên, một cái xoay người từ trên ghế trúc nhảy xuống. Hỏi, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Không nhìn lầm, trên bia mộ viết rõ ràng, nơi đó liền là Nhậm lão thái gia mộ địa. Thật là quan tài cùng thi thể không thấy. Thu Sinh kiểu nói này, chẳng những anh Thúc quá sợ hãi, liền ngay cả Nhậm lão gia cũng là một mặt mơ hồ. Hôm nay liền là rời mộ phần thời gian, thi thể nhưng không thấy. Đây là cái nào đường thần tiên đùa giỡn? Đào nhà khác mộ tổ, đây là giang dương đại đạo cũng không muốn làm sự tình. Nhậm lão gia nghĩ không ra nhà ai cùng mình có cái này bao lớn thù. Ngay cả mình lão cha thi cốt đều không buông tha. Đi nhanh một chút, chúng ta lập tức lên núi. Lớn tiếng thúc giục phía dưới. Một đoàn người tăng nhanh lên núi bước chân. Đến trên đỉnh núi xem xét. Nhậm lão thái gia mộ bia đổ. Phần mộ cũng bị đào ra. Trống trơn cái gì cũng không có. Nhậm lão gia như thế xem xét con mắt liền đỏ lên. Quỳ rạp xuống đất gào khóc. Cha a, đây là cái nào nên trời đánh làm. Ngay cả lão nhân gia ngài thanh tĩnh đều không buông tha. Nhi tử có lỗi với lão nhân gia ngài a. Đi theo Nhậm lão gia lên núi người. Ngoại trừ Nhậm Đình Đình bên ngoài còn có rất nhiều trong nhà lão bộc. Rất nhiều đều là từ lão thái gia kia bối tới lão nhân. Mắt thấy lão thái gia sau khi chết còn bị người đào đi thi thể. Lập tức từng cái lão lệ tung hoành. Đi theo khóc ròng nói. Là ai làm? Thất đức a, sinh nhi tử không có pi. Đây là thiếu tám đời đức. Nghe mọi người tiếng chửi rủa, Vương Húc đứng ở một bên không nói chuyện. Trong nội tâm nghĩ thầm. Nhậm lão thái gia đã sớm thành cương thi. Nếu không phải ta đào đi thi thể. Một khi để cương thi lại thấy ánh mặt trời. Buổi tối hôm nay các người liền muốn cửa nát nhà tan. Phim cương thi tiên sinh bên trong. Nhậm gia đến cuối cùng thế nhưng là tan đàn xẻ nghé. Chỉ còn lại Nhậm Đình Đình một cây dòng độc đinh. Thật muốn mặc kệ các ngươi. Nhìn các ngươi còn cười không cười ra. Nhậm lão gia, lão thái gia quan tài. Rõ ràng có dấu vết con người. Ngươi có phải hay không có cái gì cừu ra. Không đối phó được ngươi. Lựa chọn dùng cái này biện pháp cho hả giận đâu. Anh thúc vòng quanh quan tài chạy một vòng. Đối gào khóc Nhậm lão gia hỏi. Nhậm lão gia năng chấp trưởng Nhậm gia trang. Đương nhiên cũng không phải là thiện nam tín nữ. Nghe tiếng sau xoa xoa nước mắt. Nói nhỏ, không bài trừ khả năng này. Vậy liền đơn giản, chúng ta tại bốn phía tìm một chút. Nhìn xem có không có lão thái gia thi cốt. Nếu như tìm không thấy, chúng ta đang ngẫm nghĩ khác biện pháp. Việc cấp bách là tìm tới lão thái gia thi cốt quan trọng. Anh thúc đối phó quỷ quái có biện pháp. Phương diện khác cũng không dám bảo đảm. Nhậm lão gia trọng trọng gật đầu. Rung động ung dung đứng lên. Trong ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ta Nhậm gia đứng vững trăm năm không ngã. Xem ra là có ít người quên ta Nhậm gia thủ đoạn. Nói xong lời này về sau, Nhậm lão gia ngoắc ngón tay, mở miệng nói, đi sẽ tại trong huyện thành đương bảo an đội trưởng A Uy tìm đến. Để hắn mang theo đội cảnh sát người tìm kiếm cho ta núi. Tử cẩn thận mảnh lục soát, mặt khác cho ta phóng ra tiếng gió. Chỉ cần có người biết là ai làm, ta ra 500 khối đại dương. Cũng không tin tìm không ra hạ thủ người. Nhậm gia tại cái này phương viên trăm dặm, có thể nói là trần trụi địa đầu xa. Huyện thành bên trong đương bảo an đội trưởng A Uy, liền là Nhậm lão gia bản gia chất tử. Hắn năng ngồi lên bảo an đại đội trưởng vị trí. Vẫn là Nhậm lão gia một tay nâng đi lên. Mặc dù nói, lão thái gia sau khi chết, Nhậm gia có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Nhưng muốn thực gấp mắt, Nhậm lão gia dậm chân một cái. Huyện trưởng đều phải cho hắn đến bưng trà đổ nước. Đây chính là vốn liếng cùng nhân mạch lực lượng. Vâng, lão gia, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Trong nhà lão bộc được mệnh lệnh. Từng cái hung thần ác sát đi. Vương Húc thấy âm thầm gật đầu. Nhậm gia mặc dù không có gia binh. Thế hệ tại Nhậm gia làm nô làm tỳ gia sinh tử lại không ít. Hôm nay cùng lên núi Tràng Hán liền có hơn 100 người. Phần lớn là 20-30 tuổi đang tuổi phơi phới. Cùng loại dạng này địa đầu xa gia tộc. Đối đầu thổ phỉ đều không sợ. Vài phút có thể kéo ra nửa cái đoàn người tới. Bất quá, trộm đi thi thể thời điểm, Vương Húc thế nhưng là quét dọn qua đầu đuôi, trừ phi dùng hiện đại khoa học kỹ thuật đến phá án và bắt giam. không phải sẽ chỉ là kiện không đầu án chưa giải quyết. Ngược lại là anh Thúc bên này khó mà nói. Vương Húc duy nhất lo lắng chính là anh Thúc có biết dùng hay không pháp thuật tìm thi, thông qua đạo pháp đến suy đoán ra thi thể vị trí. Vương Húc thận trọng ngẩng đầu, quan sát đến anh Thúc thần sắc, phát hiện hắn trong ánh mắt cũng không có vội vàng, thình lình một bộ đã tính trước dáng vẻ. Sư phụ, nếu là tìm không thấy làm sao bây giờ? Thu Sinh nhìn xem đi tứ tán Nhậm ra gia đình, hỏi Vương Húc cũng muốn hỏi vấn đề. Anh Thúc quét đồ đệ một chút, nhìn xem bị đào đi quan tài, mở miệng nói, thường nói huyết tan trong nước, bây giờ lão thái gia trực hệ đều tại, liền không lo tìm không thấy lão thái gia thi cốt, bị bất đắc dĩ thời điểm, ta sẽ tự mình xuất thủ. Sư phụ, ngươi có biện pháp, ngươi cứ nói đi. Anh Thúc chừng hạ con mắt, mảy may đều không có chú ý tới. Vương Húc ánh mắt có chút rụt lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.